Cửu vực kiếm đế, chương 802, Thanh Hà biên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô gia cường thịnh nhất chính là bọn họ rèn đúc chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã mất đi rèn đúc chi thuật, cái này thiên binh Tô gia xuống dốc ngược lại cũng bình thường. Tiền bối cùng ta Tô gia tiên tổ, có chút giao tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà cẩn thận từng ly từng tí hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Đối Sở Phong Miên lai lịch hắn vậy là có chút giật mình, bởi vì Sở Phong Miên yêu cầu rất nhiều vấn đề, đều là đã từng vạn năm trước đó sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà nếu không phải đã từng đọc thuộc lòng qua bọn họ Tô gia cổ tịch lời nói, chỉ sợ vậy không nhất định sẽ biết cái này chút. Thế nhưng là Sở Phong Miên thấy thế nào vậy cũng chỉ là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, căn bản vốn không giống như là một cái sống một vạn năm lão cổ đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Tô Hà cũng là vô cùng hiếu kỳ, Sở Phong Miên thân phận, đặc biệt là Sở Phong Miên thực lực càng là cực kỳ cường đại. Ta cùng các ngươi Tô gia, thật có cũ, bất quá ta lai lịch ngươi tốt nhất vẫn là ít dò nghe cho thỏa đáng, không phải ngươi đưa tới tai nạn, so với cái kia vương gia, còn kinh khủng hơn nghìn lần, vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Lời này cũng không phải tại vẻn vẹn hù dọa Tô Hà, hiện tại Sở Phong Miên thân phận ngược lại là không có gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là nếu là để người ta biết, hiện tại Sở Phong Miên chính là vạn năm trước đó Sở Kiếm Bạch lời nói, cái kia bảy đại tông môn khẳng định đều hội không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt Sở Phong Miên. Tô Hà biết Sở Phong Miên thân phận, mang cho nàng, chỉ có tai nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người có hay không muốn học tập rèn đúc chi thuật ý nghĩ? Đột nhiên, Sở Phong Miên hướng về Tô Hà mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người tư chất không thích hợp học tập võ đạo từ thứ nhất sinh đều không thể lại võ đạo có bất luận cái gì tạo nghệ. Rèn đúc chi thuật, tiền bối vậy hiểu được rèn đúc chi thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà ngẩn người, sau đó sắc mặt mừng lớn nói. Nàng vậy một mực biết được bọn họ Tô gia cường thịnh nhất thời điểm, chính là đều bởi vì rèn đúc chi thuật mà lên, nhưng là rèn đúc chi thuật chỗ nào dễ dàng học tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại các đại tông môn, các đại thế gia bên trong, đều là bí mật bất truyền, Tô Hà thân phận bây giờ cơ hồ chính là cùng tán tu không có gì khác nhau. Căn bản không có khả năng tiếp xúc đến rèn đúc chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, có biết một hai thôi, nể tình ngươi Tô gia người, cái này rèn đúc chi thuật vậy vừa lúc liền từ ngươi kế thừa đi xuống đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, đột nhiên, Sở Phong Miên một trường trực tiếp hướng về Tô Hà đầu đánh ra, một cỗ linh lực oanh kích cái này Tô Hà đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà bản năng muốn lui lại ngăn cản thế nhưng là cái này một cỗ linh lực lại là căn bản không có thương tổn vừa đến nàng, mà là trực tiếp chui vào đến Tô Hà trong óc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô số liên quan tới rèn đúc chi thuật ghi chép toàn bộ đều là tràn ngập Tô Hà trong óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút liền là các ngươi Tô gia rèn đúc chi thuật lúc trước cái kia chút lão cổ đồng không cho ta nhìn, vẫn là ta lặng lẽ đọc qua vào xem, hiện tại vừa lúc toàn bộ truyền thụ cho ngươi cũng coi là để cho các ngươi Tô gia có kế thừa. Sở Phong Miên không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rèn đúc chi thuật đều là từ thiên binh Tô trong nhà truyền đến. Đây vốn chính là Tô gia bí mật bất truyền, lúc ấy Sở Phong Miên vẫn là cùng Thanh Loan tính toán nửa ngày, len lén lẻn vào đến Tô gia tàng kinh các bên trong, mới đem cái này rèn đúc chi thuật học được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại cái này rèn đúc chi thuật lại truyền thừa cho Tô Hà, cũng coi là còn năm đó một phần nhân tình. Chúng ta Tô gia rèn đúc chi thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hà nhắm mắt tự tin đọc qua cái này trong óc vô số thư ký, sắc mặt nàng, dần dần biến bình tĩnh trở lại, cả người đều là tiến vào một loại lĩnh ngộ bên trong đi. Trong nháy mắt chính là lĩnh ngộ lên cái này rèn đúc chi thuật chân lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh như vậy, ngược lại để Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Không hổ là có thiên binh Tô gia huyết mạch, xem ra người Tô gia đều là rèn đúc chi thuật một mạch thiên tài, tiếp tục như vậy, tương lai cái này Tô Hà tất nhiên vậy đủ để thành làm một đời luyện khí đại sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng, Hắn vậy không nóng nảy, liền ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, đem chung quanh bố trí xuống bí ẩn cấm chế, khiến người khác không thể nhận ra cảm giác đến hai người bọn họ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn một mực là qua ba ngày thời gian, Tô Hà nhắm chặt hai mắt mới chậm rãi mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, học thế nào? Sở Phong Miên nhìn thấy Tô Hà mở mắt trực tiếp mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 ngày, đối Sở Phong Miên chính là chợt lóe lên, hắn bây giờ tại Quy Khư Thiên bên trong, thật sự là đạt được quá nhiều kỳ ngộ còn chưa kịp đi cẩn thận tiêu hóa một cái. Đặc biệt là từ Vân Vũ Thiên Cung bên trong sở được đến cái kia chút kiếm thuật vẫn là vô thượng kiếm khí bên trong ghi chép kiếm thuật đều là cực kỳ huyền diệu, liền xem như hiện tại đã là bị dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy nhất định phải tại lại lần nữa đi lĩnh ngộ tích lũy nội tình. Bất quá muốn hoàn toàn đem cái này chút kỳ ngộ toàn bộ tiêu hóa cũng không phải là một sớm một chiều thời gian, cho nên Sở Phong Miên vậy không vội ở cái này nhất thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa mới nhập môn còn yêu cầu thời gian đi nếm thử. Tô Hà chậm rãi mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rèn đúc chi thuật nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế tại cửu vực bên trong luyện khí đại sư, so với luyện dược đại sư còn ít hơn nhiều. Bởi vậy cái này thiên cấp linh khí tại hiện tại cửu vực bên trong, mỗi một kiện còn đều là chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như tại lúc trước thiên binh Tô gia chân chính đủ để luyện chế thiên cấp linh khí người, vậy đều lác đác không có mấy, cũng coi là lúc trước Tô gia thiên tài, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Đây cũng là đủ để nhìn ra được rèn đúc chi thuật con đường luyện khí đến cùng là có nhiều khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hà có thể tại cái này trong vòng 3 ngày, vừa mới nhập môn, đã là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Không vội, ngươi không phải là muốn diệt cái kia vương gia sao? Các loại diệt cái kia vương gia về sau, ngươi có là thời gian tới tu luyện cái này rèn đúc chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Đi thôi, mang ta đi Thanh Hà biên thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vâng, Tô Hà vội vàng nhẹ gật đầu cung kính mang theo Sở Phong Miên tiếp tục đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là nửa ngày, tại đã trải qua vô số trận pháp truyền tống về sau, Sở Phong Miên cùng Tô Hà, rốt cục đi tới một chỗ bờ sông bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại phía trước chính là có một tòa to lớn vô cùng thành trì, dựa vào Thanh Hà xây lên, chính là cái kia vương gia chỗ Thanh Hà biên thành. Cái này Thanh Hà biên thành, so với trước đó đi ngang qua Đông Thăng thành tới nói, ngược lại là phải lớn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đã là cảm giác được ra, tại cái này Thanh Hà biên thành bên trong, hết thảy có 3 tên sinh tử cảnh võ giả, 2 tên sinh tử cảnh nhị trọng, 1 tên sinh tử cảnh ngũ trọng. Trong đó cái kia sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả, hẳn là Tô Hà nói tới cái kia vương gia nhà ở, đường Nguyên Công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, vương gia này nhà ở đường Nguyên Công, nhưng phàm là tự cảnh nhân vật ngài còn muốn cẩn thận một điểm. Đi vào Thanh Hà biên thành bên ngoài, Tô Hà còn không khỏi nhắc nhở một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sao, sinh tử cảnh nhân vật bất quá đều là sâu kiến đồng dạng, liền xem như siêu việt sinh tử võ giả, đều tính không được cái gì. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên tâm, chỉ là một cái vương gia mà thôi, đã ta đáp ứng ngươi tự nhiên hội đem triệt để diệt môn. Sinh tử cảnh, sâu kiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tô Hà đều là ngây ngần cả người. Sinh tử cảnh, đây chính là siêu việt thánh giả tồn tại cái này Trung Yên Vương Triều, đều là địa vị cực cao, đủ để phong công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ đến Sở Phong Miên trong miệng, lại là không chịu được như thế. Ngay tại Tô Hà còn đang kinh ngạc thời khắc Sở Phong Miên đã là ngự không mà đứng ở cái này Thanh Hà biên thành trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.